Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465, chương 1465, mộ thất kịch chiến. 1. Tuổi trẻ. Lăng Trần cẩn thận chu đáo lấy chút hoàng gương mặt kia. Tuổi trẻ ngược lại là không có phát hiện, nhưng là, tuy nhiên Trúc Hoàng ngoài miệng đang cười, nhưng khuôn mặt của hắn phi thường cứng ngắc, căn bản không nhìn thấy nụ cười. Gặp Lăng Trần trầm mặc không nói đứng ở nơi đó, Trúc Hoàng tự mình nói ra, nói thật, ta không nghĩ tới ngươi sẽ chạy tới nơi này. Lúc đầu ta còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, kết quả ngươi lại cho ta một kinh hỉ. Vừa mới đột nhiên cắt điện là chuyện gì xảy ra? Lăng Trần hỏi. Ngươi nói vừa rồi sao? Trúc Hoàng lộ ra rất hưng phấn, cười nói, ta làm một cái thí nghiệm. Nói đúng ra, hẳn là thế kỷ này vĩ đại nhất thí nghiệm. Lăng Trần, những năm gần đây, ta trốn đông trốn tây, vì có thể sống được đi. Kéo dài hơi tàn, khổ gì ta đều nếm qua. Ta từng tại nghĩ, có phải hay không lão trời đã vứt bỏ ta? Nhưng là, cho tới hôm nay ta mới biết rõ, ta sở thụ qua khổ đều là đáng giá, bởi vì lão thiên không hề từ bỏ ta. Nói đến đây, Trúc Hoàng quay đầu nhìn bên cạnh Dễ Biển Sinh, mở miệng nói, Dễ viện trưởng, hôm nay không chỉ có là ngươi ta đáng giá kỷ niệm thời gian, cũng là toàn thế giới đáng giá kỷ niệm lễ lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Dễ Biển Sinh cười ứng nói, Trúc tiên sinh nói đúng, không được bao lâu, chúng ta đem sửa lịch sử. Nhìn thấy hai bọn họ mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng nét mặt hưng phấn, Lăng Trần tâm lý hiếu kỳ vô cùng, đến cùng là cái gì thí nghiệm, để hai người bọn họ ôm có như thế lớn lòng tin? Cường hóa thí nghiệm sao? Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu, lúc trước Thượng Đế tổ chức liền thành công làm đến một bước này. Dù cho Trúc Hoàng ôn hòa biển sinh phục chế Thượng Đế tổ chức thành công, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Hơn nữa, nghe ngữ khí của bọn hắn, cái này thí nghiệm tựa hồ có loại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ý tứ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần quét mắt trên vách tường khẩn cấp đèn, đều lâu như vậy đi qua, toàn bộ mộ thất điện lực còn không có khôi phục. Một khi Trúc Hoàng đối với tự mình động thủ, vậy hắn chỉ có bị giết phần. Nghĩ tới đây, Lăng Trần tâm lý không khỏi gấp bắt đầu. Ngươi thổi đến thần kỳ như vậy, ngược lại để ta mở mang kiến thức một chút. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Trúc Hoàng cười lắc lắc đầu. Không cần phải vậy, một người chết không cần biết rõ nhiều như vậy. Nói xong, Trúc Hoàng chỉ Lăng Trần, sau đó làm một cái cắt yết hầu động tác. Lập tức, ngăn ở mộ cửa phòng 10 tên nam tử nhanh chân hướng phía Lăng Trần đi tới. Mắt nhìn đối phương tới gần, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, không ngừng lui về sau đi. Nhưng mà, mộ thất không gian cuối cùng có hạn. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền thối lui đến vách tường bên cạnh. Đối mặt lui không thể lui cục diện, Lăng Trần cắn răng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định bắt đầu. Đã không trốn thoát được, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Ít nhất phải đem những người này ngăn chặn, vì Đường Nguyên tranh thủ đầy đủ thời gian đào thoát. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không do dự nữa, hai chân bỗng nhiên phát lực, chủ động hướng phía những địch nhân kia phóng đi. Theo khoảng cách của song phương chậm rãi rút ngắn, một tên nam tử nâng lên nắm đấm, hung hăng hướng Lăng Trần đầu đập tới. Đúng lúc này, vọt tới trước bên trong Lăng Trần đột nhiên hướng mặt đất lăn một vòng, tránh đi tên kia nam tử công kích. Lăng Trần mục đích rất rõ ràng, tận lực trì hoãn thời gian. Hơn nữa, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản không có cách nào cùng những người này chiến đấu. Chính diện cứng rắn cùng thuần nát là muốn chết. Nhìn thấy Lăng Trần không ngừng chạm đất mặt nhấp nhô đến tránh cho công kích, Trúc Hoàng không khỏi cười lạnh bắt đầu. Lăng Trần, người không phải là rất lợi hại sao? Làm sao bây giờ trở nên như thế uất ức? Lăng Trần đối với Trúc Hoàng châm chọc mắt điếc tai ngơ, hết sức chăm chú tránh né lấy những cái kia cường hóa người công kích. Tuy nhiên một thân công phu cũng không có, nhưng là, hắn dù sao học qua Cửu Dương Càn Khôn Bộ, nương tựa theo linh xảo di động, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Bất quá, dưới mắt Lăng Trần lo lắng nhất không phải cái này, mà là mình thể lực. Lấy lực lượng một người cùng 10 tên cường hóa người lượn vòng. Chuyện này với hắn thể lực là một cái thử thách to lớn. Không đến 2 phút đồng hồ, Lăng Trần đã thở hồng hộc. Mỗi một lần di động đều cố hết sức vô cùng. Một đám rác rưởi, nhiều người như vậy ngay cả hắn đều không giải quyết được sao? Trúc Hoàng lạnh lùng quát nói. Nghe được Trúc Hoàng quát lớn, những cái kia cường hóa người phảng phất điên cuồng. Thế công trong nháy mắt trở nên điên cuồng bắt đầu. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhiều lần, Lăng Trần kém chút không có tránh thoát. Vận khí là cái thứ tốt, nhưng sớm muộn sẽ dùng xong. Mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, Lăng Trần rốt cục đã mất đi nữ thần may mắn chiếu cố. Không để ý dưới, một tên cường hóa người vọt tới Lăng Trần sau lưng. Bay lên nhất cước, hung hăng đá vào Lăng Trần sau lưng. Lập tức, chỉ nghe phốc một tiếng, một cỗ máu tươi từ Lăng Trần miệng bên trong nhả ra. Cùng lúc đó, hắn thân thể bỗng nhiên bay ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trên vách tường. Đầu rơi máu chảy, chật vật không thôi, theo thân thể rơi trên mặt đất. Lăng Trần cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như rời vị. Vô cùng thống khổ. Toàn thân cao thấp không có một chỗ không đau địa phương. Phảng phất muốn tán giá nhất dạng. Hít sâu hai cái, nằm dưới đất Lăng Trần chuyển qua đầu. Nhìn lấy từng bước một tới gần cường hóa người. Trong lòng nhất thời hiện lên xuất một tia tâm tình tuyệt vọng. Đến một bước này, hắn đã tận lực. Đáng tiếc vẫn là không có thay đổi cái gì. Thở dài, Lăng Trần yên lặng nhắm mắt lại. Chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Nhưng mà, ngay lúc này, toàn bộ mộ thất bên trong ánh đèn sáng rõ, cảm nhận được ánh sáng sáng ngời. Lăng Trần bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lấy mộ thất bên trong lắp đặt đèn lớn, mắt chúng bắn ra xuất một chút hy vọng. Có điện, thế nhưng là, Lăng Trần hưng phấn không có duy trì bao lâu. Một tên cường hóa người đã vọt tới hắn phụ cận, quơ nắm đấm, trực tiếp hướng trên đầu của hắn đập tới. Cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng mạnh mẽ, Lăng Trần hô hấp trong nháy mắt này đều hít thở không thông. Ở thời khắc nguy cấp này, một cỗ máu tươi đột nhiên từ tên kia cường hóa trên thân thể người bắn tung tóe mà ra. Chiếu xuống Lăng Trần trên thân, định thần nhìn lại, chỉ gặp tên kia cường hóa người ở ngực nhiều hơn một cây màu bạc đầu thương. Trực tiếp từ sau lưng xuyên thấu bộ ngực của hắn. Nhìn lấy chậm rãi ngã xuống đất cường hóa người, Lăng Trần lập tức đưa ánh mắt về phía mộ thất lối vào chỗ. Giờ phút này, Trần Tuấn Phong, Tần Cảnh Long, Khải Lâm Na còn có Chu Tình đều chạy tới. Vừa mới cái kia cán ngân thương chính là Trần Tuấn Phong ném ra. May mắn Trần Tuấn Phong kịp thời xuất thủ, mới cứu vãn Lăng Trần tính mệnh. Lăng Trần, Khải Lâm Na bước nhanh chạy đến Lăng Trần trước người. Đem hắn từ dưới đất nâng lên. Người thế nào? Không có sao chứ? Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu, cố nén thân thể đau đớn, ở Khải Lâm Na trợ giúp hạ chậm rãi đứng lên tới. Giết bọn hắn. Trúc Hoàng chỉ Trần Tuấn Phong bọn người, bộ mặt cứng ngắc quát nói. Ra lệnh một tiếng, Trúc Hoàng sau lưng mộ đạo bên trong lại lần lượt lao ra hơn 10 tên cường hóa người. Lăng Trần một chút quét tới, phát hiện những người này cùng trước đó những cái kia cường hóa người không quá giống nhau. Vừa mới cùng hắn giao thủ cường hóa người không có cái gì đặc điểm. Ngoại trừ lực lượng cường hãn bên ngoài, phương diện khác không có cái gì điểm sáng. Nhưng là, những này vừa mới đến cường hóa người mặc chỉnh tề. Mỗi cái trên thân thể người đều mặc một bộ cương giáp. Trên đầu vẫn xứng có một đỉnh mũ sắt. Toàn thân cao thấp đều được bảo hộ bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,